xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 88, chuyển biến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trận kế tiếp thắng bại lẫn lộn, ngăn cản đợt tiến công của người Dạ dễ như chờ bàn tay, sĩ khí khôi phục, chiến sự nhất thời lóe dạng đông. Nhưng mấy ngày sau đó, An Ngọc Noãn không hề tham dự hội nghị quân sự, mà chỉ có vài vị trưởng lão và quý tộc trẻ tuổi của An gia bọn họ bắt đầu kiếm cớ, nói thỉnh thoảng quốc chủ sẽ bị phong hàn. Nhưng ba ngày sau, đầu óc dù có khù khờ đến đâu, Lăng Thanh Vân và ta vẫn phát hiện có gì đó không đúng. Ép hỏi mãi, mới nhận được một tin sét đánh giữa trời quang. Ba ngày trước, trên người An quốc chủ bắt đầu xuất hiện các đốm trắng, cơ thể đau nhức, nôn mửa không ngừng. Nói cách khác, An Ngọc Noãn đã nhiễm phải ôn dịch. Từ khi phát hiện dịch bệnh tới nay, bọn ta vẫn đang tìm biện pháp giải quyết. Nhưng nói đi nói lại, dọc đường gặp vô số trở ngại, nên đừng nói là kết quả. Đến chút dấu vết hóa thạch cũng chẳng tìm ra. Trước mắt, ôn dịch này, ngoại trừ nước bùa đặc biệt của người Giả, bọn ta vẫn chẳng biết thêm phương thuốc hữu hiệu nào. Nghe trưởng bối An Thị nói, ba ngày qua quốc chủ đã uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh tình không hề có chuyển biến tốt, ngược lại còn liên tục xấu đi, những đốm trắng đó đã biến thành màu đen. Ta thầm thấy kinh sợ, trước đây từng nghe nói quá trình nhiễm bệnh, một khi đốm trắng chuyển sang màu đen, gần như không còn phương thuốc nào cứu được nữa. Ta cùng mấy người Lăng Thanh Vân, Phong Gian Nguyệt vội vàng chạy tới thăm An Ngọc Noãn, nhưng nàng ta lại lấy lý do bị bệnh, tự nhốt mình ở trong phòng, bọn ta chỉ có thể đứng cách một cánh cửa, đối thoại với nàng. Mộc Vân, Khả Tâm, Gian Nguyệt, các người rốt cuộc cũng tới rồi, ta biết, mình không thể giấu được lâu mà. Âm thanh của tỷ tỷ truyền qua cánh cửa gỗ rắn chắc, nghe yếu ớt, khản đặc và thê lương vô cùng, nhưng không hiểu tại sao nó vẫn mang một chút ý cười. Mộc Vân à, nàng ta nói tiếp, bây giờ, huynh còn nhớ câu chuyện cổ tích mà ta từng kể không? Chuyện kể về ba chú lợn con phải tự xây một căn nhà, có một con sói xuất hiện gõ cửa từng nhà, ăn thịt lợn con. Khi ấy huynh đã hỏi, nếu ba chú lợn con cùng ở chung một chỗ thì sao? Lúc đó, ta chỉ trả lời cho có lệ, rằng, a, có lẽ con sói sẽ bỏ đi. Nhưng mà hiện tại, ta rốt cuộc cũng biết kết cục rồi, một khi con sói rời đi, ba chú lợn con sẽ đánh nhau trong phòng. Tới cuối cùng, chúng vừa bị thương, cửa nhà vừa bị phá, lúc này chúng mới phát hiện, hóa ra con sói không hề đi xa, nó vẫn luôn chờ đợi ở gần đó. Câu chuyện cổ tích giản dị, hồn nhiên như vậy, nhưng lúc này nghe lại có cảm giác chấn động. Câu cuối cùng vừa dứt, tỷ tỷ, dường như bị hụt hơi, ho một tràng dữ dội, Lăng Thanh Vân vội nói, tỷ tỷ, trước tiên đừng nói chuyện, tiết kiệm sức lực, chăm sóc bản thân thật tốt. Trong phòng truyền ra tiếng cười của An Mộc Noãn. Chăm sóc, còn chăm sóc cái gì chứ? Đương nhiên ta đã biết quá trình phát bệnh rồi. Nàng ta hít sâu một hơi. Ta có ý định giở trò, khi vừa nghe tin tức ôn dịch, chẳng coi nó là chuyện lớn, ngược lại còn lợi dụng thế cục ở Tam Sơn, châm ngòi mâu thuẫn giữa hai nhà Phong Lăng. Cho nên hiện tại, cũng là quả báo. Trong giọng nói tràn ngập nỗi đau đớn, hối hận và đền tội, khiến người ta không đành lòng trách móc, đổ trách nhiệm lên người nàng. Ngọc Noãn tỷ, chuyện quá khứ, đừng nhắc tới nữa, Phong Gian Nguyệt nghẹn ngào. Bây giờ ba nhà đồng tâm hiệp lực, chúng ta vẫn cần tỷ. Không có tỷ, làm sao tác chiến với người Giả? Ta cũng vội vàng bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn muội thấy Tam Sơn có thuốc giải, tỷ tỷ cố gắng chống cự, bọn muội nhất định sẽ nghĩ cách. Lời nói của ta bị một âm thanh lạnh lùng cắt ngang, giọng tỷ tỷ rõ ràng đã tràn ngập phẫn nộ. Thuốc giải, muội đang nói đến nước bùa của đám người Giả sao? Chưa nói đến việc bọn chúng đầu độc, cho dù thuốc giải có đáng tin vài phần, ta cũng sẽ không dùng. Ta và Giả tộc mang nỗi nhục giết cha, huyết hải thâm thù, cả đời tranh đấu với Giả tộc, làm sao có thể để thứ nước bùa dơ bẩn tiến vào trong cơ thể? Có lẽ An Ngọc Noãn cũng nhận ra bản thân quá kích động, nàng ta ho khan vài tiếng, rồi bình tĩnh trở lại. Khả Tâm à, thứ tạm thời gọi muội như vậy đi, ta cũng biết, muội nói vậy là vì suy nghĩ cho ta, chỉ là không còn thời gian nữa, cho dù muội chỉ mất 3 ngày, nhưng có lẽ ta vẫn không đợi được. Ta im lặng, nhìn Phong Gian Nguyệt và Lăng Thanh Vân, hốc mắt ai nấy đều đỏ ngầu, người nào cũng biết, đâu thể tìm thấy thuốc trong vòng 3 ngày được. Một khi tin ta mất vì ôn dịch truyền ra ngoài, tỷ tỷ nói tiếp, nhất định sẽ thành đả kích chí mạng cho binh sĩ. Chi bằng, cứ để ta chết trên chiến trường, có lẽ ngược lại còn ký CSHX tinh thần căm địch của họ hơn. Tỷ, ba người đứng ngoài cửa nghe thấy câu nói này, đồng thời kêu lên một tiếng. Lệ làm nhòe hai mắt ta, nhưng ta cũng hiểu, tỷ tỷ nói rất đúng. Ví dụ như, Lương Sư Tài Đức, Trương Giác chữa bệnh lập nghiệp, sau khi khởi binh mấy tháng thì đổ bệnh mà mất. Như vậy làm sao Hoàng Cân tín chúng? Một, có thể tin vào thiên mệnh của mình, vì thế nên mới dễ bị đánh tan, trở thành bàn đạp chân cho các anh hùng Tam Quốc. Một, tín đồ của khởi nghĩa Khăn Vàng, Hoàng Diên Chi Y, trong lịch sử Trung Quốc vào cuối thời Đông Hán, năm 184 CN. Quyết định như vậy đi, giọng An Ngọc Noãn quả thực rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện tối nay ăn gì. Ta sẽ ra khỏi thành dụ địch, với thân phận của ta, chắc chắn quân Dạ sẽ cử trọng binh, đến lúc đó, ta sẽ dụ kẻ địch vào thung lũng, hai quân các người, một bên đóng quân ở cửa cốc, một bên mai phục ở phía trên, Cổn Mộc Lôi Thạch. Hai, khiến bọn chúng có đi mà không có về, đương nhiên, ta cũng sẽ không trở lại nữa. Hai, là một thuật ngữ quân sự cổ đại Trung Quốc, dùng để chỉ chiến thuật phòng thủ bằng cách sử dụng gỗ lăn và đá lăn từ trên cao để tiêu diệt hoặc cản trở quân địch đang tấn công thành trì. Ta, Phong Gian Nguyệt và Lăng Thanh Vân đối mặt nhìn nhau, Phong Gian Nguyệt nghẹn ngào đến mức nói không nên lời, Lăng Thanh Vân cũng cắn chặt môi. Không một ai muốn chấp nhận sự thật này, nhưng lý trí đều mách bảo, giữa hai cái hại, phải chọn lấy phương án ít hại nhất. Trước mắt, đây chính là cách tối ưu nhất. Gian Nguyệt à, cửa phòng lại truyền ra tiếng cười. Trước đây mẫu thân ta từng tranh luận với phụ thân ngươi nói, phải đặt hòa bình lên đầu, chấm dứt chiến tranh, nhưng mẫu thân lại bảo, đuổi giặc phải đuổi đến cùng, là một mẻ khỏe một đời, bây giờ xem ra, mẫu thân nói đúng rồi. Mấy người bọn ta, không ai nhao nhao cãi lý, một mực đòi thắng như học sinh tiểu học, im lặng trước câu nói cuối cùng của An Ngọc Noãn, bên ngoài cửa gỗ chỉ có tiếng nức nở khe khẽ. Đêm xuống, ta đứng trên đỉnh tường thành, trông thấy hổ lô cốc phía xa xa có một chùm pháo lớn vút lên. Gió bắc cuồng loạn, màn đêm hạ xuống, tia pháo màu xanh lơ kia tỏa ra hai hướng như đôi cánh thanh điểu đang bay lên, cũng tựa như chiếc đuôi dài của loài lam thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng rực rỡ, xua tan những tầng mây đỏ âm u, thậm chí còn hòa quyện với vài ngôi sao thưa thớt. Giống một chòm sao mới ra đời trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả sự lộng lẫy, huy hoàng ấy lại chìm vào bóng tối. Đứng trên vị trí của ta, thậm chí còn không cảm nhận được chút khói súng nào. Giọt lệ đọng trên mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống. Ta biết, An Ngọc Noãn mang một lượng lớn thuốc súng làm pháo hoa đến đó. Khoảnh khắc này, thung lũng không còn lối thoát ấy, hẳn đang bùng cháy dữ dội. Vị tỷ tỷ mà ta nhận vơ giữa đường, từng thật lòng coi ta là muội muội, cuối cùng lại phát điên khi biết được chân tướng, giờ đây đã không còn nữa. Ta không biết nàng có làm ta thất vọng hay không, nhưng chắc chắn, nàng không làm quốc gia thất vọng. Rồi lại chợt nghĩ đến chuyện, An Ngọc Noãn căm thù người Giả từ nhỏ đến lớn. Nhưng vẫn không nhận ra, cả đời này, rốt cuộc nàng vẫn không bao giờ biết được bí mật của Lăng Thanh Vân. Nếu biết, liệu nàng có coi Lăng Thanh Vân là một vết nhơ trong cuộc đời mình không? Vậy thì có lẽ đó là vết nhơ duy nhất mà nàng yêu trong cuộc đời. Cách chương.